Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 516, phá vỡ nhận thức. Ta chính là của các ngươi sáng thế thần. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là hiểu một chút, bởi vì cái này cùng vận mệnh của ngươi cùng một nhịp thở. Chu Dương tiện tay ngăn lại, trong tay nhiều hơn một dương thật dày sách manga cùng CD. Phía trên bắt mắt nhất chính là Naruto tấm kia nụ cười rực rỡ mặt. Naruto, đây không phải là Hokage Ninja thôn Kyuubi tiểu quỷ sao? Ai nhàm chán như vậy ghi chép hắn trải qua mọi thứ. Liếc nhìn manga, không qua thời gian bao lâu, cư nhiên tìm được có liên quan mình bộ phận. Lẽ nào, Osusuki Kaguya 29 đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Lạnh lùng nói, đây là ngươi làm đúng đúng không? Ngươi làm như vậy cuối cùng có mục đích gì? Không, ta không có nhàm chán như vậy. Chính xác lại nói, các ngươi là tác giả truyện tranh chế tạo ra tác phẩm. Chu Dương đem có quan hệ với manga tác phẩm khái niệm thông qua ký ức trưởng khống giả năng lực truyền cho các nàng. Manga, điện ảnh, tiểu thuyết, ý của ngươi là chúng ta là trong sách nhân vật ảo, không phải chân thực tồn tại đồ vật. Cho dù ai nghe thấy mình là một cái giả tạo nhân vật, cũng không phải chân thực tồn tại, cũng sẽ có loại thế giới rối loạn cùng điên đảo cảm giác. Ta biết các ngươi có rất nhiều người không tin, nhưng ngươi có thể tìm một người hỏi một chút. Tin tưởng tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều nghe nói qua Hokage chi danh. Với tư cách tam đại dân, công manga vẽ, Hokage nổi tiếng vẫn là rất rộng. Trẻ người biết thật không phải số ít. Các ngươi xuất phát từ một vị tác giả truyện tranh, không ít nguyên hình đến từ truyền thuyết. Ta không tin. Chakra ngưng tụ, trực tiếp đem trước mặt toàn bộ sách manga toàn bộ đốt cháy hết sạch. Osusuki Kaguya thái độ có vẻ hơi điên cuồng. Nếu như chúng ta là giả tạo, vì sao ta sẽ cảm nhận được loại này chân thực cảm giác? Vì sao lại đi tới cái thế giới này? Chúng ta là chân thật. Chúng ta có cảm giác đau, sẽ chảy máu, hết thảy đều là chân thật như vậy. Nhân sinh của chúng ta không phải giả tạo. Ngươi tại sao phải lừa gạt chúng ta? Chu Dương không có nói nhiều, lại lấy ra tên là Vua Hải Tặc manga. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ công bố đáp án. Phương xa màu đen trên thạch đài có một cái truyền tống quang môn, phảng phất có thể đi thông một thế giới. Nơi này là ác mộng không gian, thông qua nó có thể bước vào đủ loại thế giới. Chu Dương rất nhanh tìm được Hokage thế giới, hướng về phía trung nữ nói, bước vào Hokage thế giới, chính là của các ngươi thế giới. Hắn vừa tìm được thế giới One Piece, giải thích, bước vào cái thế giới này, liền có thể đi vào các ngươi vừa mới thấy Vua Hải Tặc thế giới. Cái này đời 570 giới là Fairy Tail thế giới, đây là tử thần thế giới. Mỗi nói xong một loại, Chu Dương đều sẽ lấy ra đối ứng manga cùng hoạt hình tác phẩm. Nếu mà các ngươi không tin, có thể tự mình đi qua trải nghiệm một hồi. Đúng rồi, trước mắt ác mộng luân hồi thế giới tổng cộng có 1.8 vạn cái. Về sau ta còn sẽ liên tục không ngừng mà bổ sung. Ta còn sẽ liên tục không ngừng mà bổ sung những lời này cho chúng nữ to lớn chấn động. Các nàng giật mình nhìn về phía Chu Dương, ta chính là để các ngươi từ giả tưởng hướng đi thực tế người. Phải nói là sáng thế thần, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.